Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thiết Vô Tình. Lý Thần Khí hít sâu một hơi, vận khởi pháp lực chuẩn bị tế ra Bạch Thiết Kiếm, từ phía sau đem Lưu Ngọc chém thành hai khúc, không thể lỗ mãng. Một tay đột nhiên khoác lên Lý Thần Khí trên vai, trong tai truyền đến thanh âm trầm thấp, Lý Thần Khí bị dọa đến khẽ run rẩy, tóc gáy đứng thẳng. Vội vàng quay người, chỉ thấy một vị đầu mang mũ rộng vành, thân hình cao lớn tráng hán đứng ở phía sau hắn. Sư phụ, người như thế nào ở đây? Lý Thần Khí liếc liền nhận ra vị này đầu mang mũ rộng vành tráng hán. Liền là sư phụ của mình Thiết Vô Tình kinh ngạc nói. Nơi đây không nên nói chuyện. Đi, Thiết Vô Tình một phát bắt được Lý Thần Khí nghiêm nghị nói ra. Độn quang lóe lên. Hai người liền hướng xa xa cực nhanh bay đi. Đang tại Trương gia đại viện xương phòng ngồi xuống Bạch Dụ Thành, mãnh liệt mở hai mắt ra. Hắn linh thức cảm thấy Điền Bình huyện thành đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực chấn động, nhưng rất nhanh liền hướng xa xa rất nhanh rời đi. Nhất định là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Thi triển độn thuật theo Điền Bình huyện thành bay khỏi. Tốc độ thật nhanh. Bạch Dụ Thành tự nhận hiện tại đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bạch Dụ Thành trong lòng có chút bất an. Vị này linh lực cường đại vô danh trúc cơ kỳ tu sĩ, tại sao sẽ ở Điền Bình huyện thành xuất hiện? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện? Có phải hay không là hướng về phía Trương gia âm linh hoa mà đến? Lúc này Đường Hạo cùng Lỗ Chí Thâm cùng đi tiến Bạch Dụ Thành gian phòng. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được linh lực chấn động. Bạch sư huynh, tại sao có thể có mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ tại đây Điền Bình huyện thành? Lỗ Chí Thâm nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, những ngày này cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. Bạch Dụ Thành cau mày trả lời. Bạch sư huynh, có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút? Đường Hạo đề nghị nói. Không cần, người nọ độn thuật rất nhanh, ta cũng không có nắm chắc đuổi kịp. Bạch Dụ Thành thở dài nói ra, đã xảy ra loại tình huống này, ba người cảm thấy như vậy đứng ở Trương gia đại viện có chút không ổn. Quyết định ngày mai do Bạch Dụ Thành cùng Lỗ Chí Thâm tiến đến Linh Vụ Sơn Trang đóng giữ, phòng ngừa bị người chui chỗ trống. Cái này âm linh hoa cũng không thể ném. Đường Hạo tức thì lưu thủ Trương gia đại viện, thời khắc chú ý Điền Bình huyện thành động tĩnh. Nếu như nhận được Bạch Dụ Thành tín hiệu, tức thì tiến đến Linh Vụ Sơn Trang trợ giúp. Thiết Vô Tình mang theo Lý Thần Khí bay ra rất xa, phát giác phía sau cũng không người đuổi theo, liền dừng lại xuống đến một mảnh đồng cỏ. Sư phụ, người làm sao sẽ xuất hiện ở cái này? Người có phải hay không đã sớm biết ca của ta sự tình? Lý Thần Khí đứng vững sau lập tức chột dạ, hỏi, nếu làm sư phụ liền ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ đều không phát hiện được, cái kia còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Thiết Vô Tình tháo xuống mũ rộng vành chừng Lý Thần Khí liếc, tức giận mà trả lời. Nguyên lai Thiết Vô Tình đối với Lý Thần Lương sự tình đã sớm biết. Theo Lý Thần Khí ngay từ đầu mướn người giúp đỡ Lý Thần Lương tập võ, cho hắn tiễn đưa một ít đan dược, Thiết Vô Tình liền nhìn thấy tận mắt, rõ như lòng bàn tay. Lý Thần Lương về sau bị Lưu Ngọc giết chết. Lý Thần Khí nghĩ muốn báo thù sự tình hắn cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá Thiết Vô Tình cũng không có vạch trần. Lý Thần Lương bị Lưu Ngọc giết chết, hoàn toàn là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, Lý Thần Khí tìm Lưu Ngọc báo thù sự tình, một chút cũng không chiếm lý. Thiết Vô Tình cũng không tiện ra mặt. Lý Thần Khí hai năm nay tu vi tiến bộ bình thường, bị cừu hận vây khốn, không thể chuyên tâm tu luyện. Lưu Ngọc đã trở thành Lý Thần Khí tâm ma. Thiết Vô Tình nhìn ở trong mắt, thập phần sốt ruột, đem làm Lý Thần Khí lấy thăm người thân làm lý do thỉnh cầu ra tông môn lúc, Thiết Vô Tình đã biết rõ hắn là muốn đi tìm Lưu Ngọc báo thù. Vì vậy hắn cũng không có phản đối, đồng ý Lý Thần Khí thỉnh cầu. Lý Thần Khí người mang kim duệ đạo thể, thiên tư hơn người, là Đại Hoang Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần chuyên tâm tu hành, tông môn toàn lực ủng hộ, rất có cơ hội tiến giai nguyên anh kỳ. Hôm nay bị cừu hận cái này tâm ma quấn thân, không thể an tâm tu luyện. Thiết Vô Tình thập phần lo lắng, hận không thể tự mình ra tay đem Lưu Ngọc cho đánh chết. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đầu tiên như thế có mất thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, trong lòng mình băn khoăn. Thứ hai vạn nhất nếu bại lộ, Hoàng Thánh Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông có thể sẽ kết xuống cái đại cựu oán rồi. Đây không phải hắn muốn thấy. Thiết Vô Tình là Đại Hoang Kiếm Tông Đoạn Kiếm Đường đường chủ. Trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tư chất chắc tuyệt, kim hệ thiên linh căn, người còn mang huyền thiết đạo thể. Huyền thiết đạo thể mặc dù không tại tiên thiên bách thể bảng phía trên, nhưng uy lực cũng thập phần đáng sợ. Người mang huyền thiết đạo thể tu chân giả trong cơ thể có thể tích chứa ra huyền thiết trọng khí. Huyền thiết trọng khí có trầm trọng cứng rắn đặc tính, có thể tăng cường pháp khí độ cứng cùng sức nặng. Thiết Vô Tình đối địch lúc, đem huyền thiết trọng khí bám vào bản mệnh phi kiếm Bách Sơn trọng kiếm phía trên, làm nguyên bản cũng nặng như nghìn cân Bách Sơn trọng kiếm càng thêm trầm trọng, cứng rắn vô cùng. Đại Hoang Kiếm Tông làm kiếm tu tông môn, bản mệnh phi kiếm ưu khuyết, trực tiếp quan hệ đến kiếm tu tu vi cùng uy lực. Thiết Vô Tình bản mệnh phi kiếm Bách Sơn trọng kiếm, do thiên ngoại huyền thiết làm chủ thể, gia nhập chút ít canh tinh chế tạo mà thành, nặng dị thường, là một thanh ngũ phẩm cao cấp pháp kiếm, thập phần quý hiếm. Bách Sơn trọng kiếm tại Thiết Vô Tình trong cơ thể thai nghén mấy trăm năm, đã sinh ra một tia linh tính, tăng thêm trong cơ thể huyền thiết trọng khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Thiết Vô Tình dựa vào Bách Sơn trọng kiếm, ổn thỏa Đoạn Kiếm Đường đường chủ vị trí. Bạch Hắc Sơn vùng này tu chân giới kim đan kỳ phía dưới ít có địch thủ, uy danh truyền xa. Đoạn Kiếm Đường là Đại Hoang Kiếm Tông chấp pháp đường, đối với vi phạm môn quy đệ tử đem lấy trừng phạt, cũng là Đại Hoang Kiếm Tông đối ngoại xuất thủ chọn lựa đầu tiên đường khẩu. Vô luận là đuổi giết tà ma ngoại đạo, còn là cùng người tranh đấu, Đoạn Kiếm Đường đệ tử đều đứng mũi chịu sáo. Các loại thân kinh bách chiến, chết tại Thiết Vô Tình thủ hạ tu chân giả càng là vô số kể. Đại Hoang Kiếm Tông để Lý Thần Khí trở thành Thiết Vô Tình đệ tử. Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Thiên càng là tự mình dặn dò Thiết Vô Tình muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn. Có thể thấy được Đại Hoang Kiếm Tông đối với Lý Thần Khí đến cỡ nào coi trọng. Lý Thần Khí lần này ra ngoài, chỉ cần có thể đánh chết Lưu Ngọc, liền có thể tiêu trừ oán hận trong lòng, tâm ma cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Ban đầu Thiết Vô Tình đối với Lý Thần Khí muốn đi đánh chết Lưu Ngọc, trong nội tâm là tán đồng. Nhưng sợ Lý Thần Khí một mình làm việc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lo lắng liền đi theo hắn đến Điền Bình huyện. Hoàn hảo hắn làm việc cẩn thận, bằng không thì thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Lý Thần Khí nếu vừa rồi đánh chết Lưu Ngọc, đã định trước chết yểu ở chỗ này. Sư phụ, vậy ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Lý Thần Khí có chút áo não nói. Ngươi có phải hay không nhận thấy giết hắn sao? Sau đó dùng sư phụ đưa cho ngươi cái kia Trương Thừa Phong vạn lý phù, có thể bình yên vô sự ly khai. Thiết Vô Tình tức giận hỏi. Thiết Vô Tình đã sớm xem thấu Lý Thần Khí trong lòng suy nghĩ. Chỉ bằng cái kia trúc cơ sơ kỳ sư phó, khẳng định đuổi không kịp ta. Lý Thần Khí không phục nói trả lời. Ngu xuẩn, không nói trước hắn cái vị kia sư phụ, có hay không cái gì bí thuật có thể đuổi theo ngươi. Nhưng Trương gia trong đại viện có một vị trúc cơ hậu kỳ Hoàng Thánh Tông cao thủ, ngươi cho là hắn cũng đuổi không kịp? Thiết Vô Tình thấy Lý Thần Khí cãi lại cứng rắn, liền mở miệng nói ra. Thiết Vô Tình sớm liền phát hiện Trương phủ ở ba vị trúc cơ kỳ tu chân giả, trong đó một vị cùng một dạng với hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thiết Vô Tình lúc trước thấy qua Bạch Dụ Thành, biết rõ hắn là Hoàng Thánh Tông một vị trọng yếu quản sự, một thân tu vi sâu không lường được, làm hắn hết sức kiêng kỵ, cho nên mới phải quyết đoán ra tay ngăn cản Lý Thần Khí. Hết chương.